Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, Tổ thần cựu trạch. Thái sơ bí cảnh, chưa từng nghe tới tên. Nghe vào và Thái thượng nguyên thủy trời có chút cảm giác tương tự. Thế giới bản nguyên quan chắc người lại là có ý gì? Vị diện này và thế giới bản nguyên có quan hệ gì à? So với những này, vẫn là đột nhiên giáng lâm năm cái phúc lợi Bảo Dương để Lý Huyền Dạ càng thêm chấn động và bất ngờ. Phúc lợi Bảo Dương tình cờ tìm vận may đụng tới một cái là tốt lắm rồi. Lần này lại một lần giáng lâm năm cái. Đây là muốn đem chính mình đập cho bể đầu chảy máu tiết tấu à? Còn tốt, lần này phúc lợi Bảo Dương hạ xuống vị trí chưa từng xuất hiện sai lệch, mà là an toàn rơi. Giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ không chút do dự, trực tiếp mở ra năm cái Bảo Dương. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Thu được đạo cụ thế giới pháp tắc bản nguyên X1. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Thu được đạo cụ vị diện truyền tống thẻ X1. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Đẳng cấp cộng 5. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Tuổi thọ cộng 10.000. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Thu được công pháp Thái Sơ Thái Thượng Thái Huyền Thái Hư Kinh X1. Mở Bảo Dương lại thăng liền 5 cấp, kinh ngạc đến ngây người. Thăng liền 5 cấp vẫn không tính là, lại còn ngoài ngạch đưa 10.000 năm tuổi thọ. Kinh ngạc đến ngây người. Thật vất vả mới tỉnh hồn lại. Lý Huyền Dạ vội vã cầm lấy mặt khác 3 cái đạo cụ kiểm tra. Thế giới pháp tắc bản nguyên, sử dụng về sau, toàn hệ pháp tắc cộng 3 thứ tốt. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng, lực lượng pháp tắc được cường hóa, sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt hơn 10 triệu. Vị diện truyền tống thẻ, nhất định hướng về truyền tống đến 3.000 vị diện chi nhất. Chuyện này, Lý Huyền Dạ ngẩn người. Có tấm tạp phiến này, hắn có phải là liền có biện pháp về tới địa cầu cố hương? Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết, tuy nói lấy hắn giờ này ngày này thực lực, đã không thể ở an tâm về tới địa cầu trên sinh hoạt. Nhưng trái đất dù sao cũng là cố hương của hắn. Dù cho hắn là cô nhi không có cha mẹ, thế nhưng còn có mấy cái đối tốt với hắn thân thích. Còn có mấy cái quan hệ không tệ bạn học bạn bè. Nếu là từ mình có thể trở lại trái đất, là có thể ra tay thay đổi vận mệnh của bọn họ. Thậm chí có thể thay đổi toàn bộ trái đất vận mệnh. Lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể dễ dàng mà nâng để khoa học kỹ thuật lạc hậu của trái đất cấp tốc đi vào tinh tế thời đại. Có thể tiêu trừ bệnh tật, chiến tranh và nghèo túng. Lý Huyền Dạ không phải thánh mẫu, nhưng những này đối với hắn mà nói hơi không đủ nói việc nhỏ. Cũng sẽ không chú ý đi làm một lần. Bất kể nói thế nào, hắn đều là từ trái đất ra đời nam nhi. Viên này màu xanh thảm tinh cầu nhỏ trong lòng hắn vẫn là giữ lấy địa vị rất cao. Bất quá dưới mắt còn không phải trở lại địa cầu thời điểm. Hơn nữa hắn cũng không xác định tấm này vị diện truyền tống thẻ là có hay không có thể làm cho hắn về tới địa cầu. Thu hồi thẻ, Lý Huyền Dạ lấy ra cuối cùng một cái đạo cụ. Đây là một bộ công pháp, tên rất cổ quái công pháp, không có đẳng cấp công pháp, ghi lại ở một quyển ố vàng sách nhỏ bên trên. Phía trên văn tự rất đặc thù, Lý Huyền Dạ một chút liền nhận ra đến. Đây là và vô tự thiên thư trên ghi chép như thế văn tự. Lý Huyền Dạ mở ra đầu tiên nhìn, mất công sức nhìn một nhóm, liền mệt thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch hai chân run lên. Bộ công pháp kia lại không thể dựa vào hệ thống sức mạnh trực tiếp học tập. Nhìn dáng dấp hẳn là thứ tốt a. Trước tiên giữ lại, ngày sau chậm rãi nghiên cứu thiền ngộ. Lý Huyền Dạ tiếp tục tiến lên. Tiên đế nghĩa nhãn không ngừng nhìn quét bốn phương tám hướng. Rốt cục ở hơn nửa canh giờ sau khi phát hiện một tia ánh sáng tồn tại. Đó là một viên cũng không chói mắt hành tinh. Thế nhưng ở mảnh này đen kịt vị diện bên trong, lại có vẻ đặc biệt bắt mắt. Lý Huyền Dạ hết tốc độ tiến về phía trước. Vốn tưởng rằng cần phải hao phí không thiếu thời gian mới có thể đến. Nhưng ngoài ý muốn, không quá hai canh giờ liền đến gần rồi viên kia hành tinh. Thật nhỏ, Lý Huyền Dạ gặp nhiều loại hành tinh. Nhưng trước mắt cái này tiểu bất điểm so với cái khác hành tinh tới nói, đích thật là quá nhỏ một chút. Đường kính e sợ vẫn chưa tới 100 km. Cùng với nói là hành tinh, còn không bằng nói là một cái biết phát sáng bóng đèn lớn đây. Lý Huyền Dạ tới gần sau khi lại phát hiện, viên này hành tinh chính đang không ngừng quay chung quanh món đồ gì tuần hoàn quay quanh. Nhìn kỹ lại, đã thấy là một viên tinh cầu màu xanh lam. Thật nhỏ, tinh cầu này có chút Long Châu Lý Giới Vương tinh cảm giác. Phỏng chừng tản cái bộ công phu là có thể vờn quanh hành tinh một tuần. Trên cả viên tinh cầu sinh trưởng 12 cây, có một dòng suối nhỏ, một tòa cầu đá vòm, một tòa đơn sơ nông gia tiểu viện, còn có một cái hoang phế vườn rau. Ngoài ra, liền tảng đá cũng không tìm tới. Nhưng chính là như vậy một cái kỳ quái tinh cầu nhỏ, đang đến gần sau khi, lại làm cho Lý Huyền Dạ sinh ra một loại nghiêm nghị cảm giác. Theo bản năng đối với nơi này sinh ra lòng kính nể. Tới gần thần vẫn giới tiểu vị mặt, nơi này sẽ không phải là năm đó tổ thần cũng chính là thanh tu nơi đi. Lý Huyền Dạ dự định hàng rơi đi xuống xem một chút đến tột cùng. Nhưng ngay ở khoảng cách hành tinh không tới 10 km thời điểm, bị một tầng không cách nào nhận biết bình phong cho chặn lại. Lý Huyền Dạ dùng mộng huyễn thần kiếm đều không thể cắt bình phong. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, dùng nó. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhớ tới vĩnh hằng thần giới bên trong cái kia cái làm bằng đá cây giáo. Đây chính là tổ thần hoàn lưu lại đồ vật, vô cùng sắc bén, hay là có thể đủ đến phá tan tầng bình chướng này. Cây giáo tới tay, Lý Huyền Dạ nhẹ nhàng quay về hư không xẹt qua, quả nhiên sản sinh hiệu quả, đột phá bình phong, Lý Huyền Dạ thuận lợi hạ xuống, hít một hơi thật sâu. Lý Huyền Dạ đi mới hơi có chút hoang vu tạp trên cỏ, hướng về phía trước nông gia tiểu viện đi đến. Tiến vào tiểu viện phòng xá bên trong, Lý Huyền Dạ nhìn chung quanh một vòng, bên trong trống rỗng, ngoại trừ hai cái ngói vỡ bình ở ngoài cái gì đều không lưu lại. Này ngói vỡ bình, và vĩnh hằng thần giới bên trong lưu lại ngói vỡ bình rất giống. Quả nhiên là tổ thần cũng chính là kiệt tác. Vù, chấm ngoặc kép, đang lúc này, vĩnh hằng thần giới bên trong cái kia bản nhân quả chi thư đột nhiên bay đi ra. Trang sách tung bay, bỗng nhiên đem một con thú nhỏ từ đó phủi xuống đi ra. Thứ sáu cơ thể sống. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Đây không phải cái kia chỉ từ tiên thú trứng bên trong ấp đi ra tiểu tử à? Không đúng, dài đến thoáng có chút khác biệt. Hẳn là thuộc về cùng một vật loại. Y dài, chấm ngoặc kép, tiểu tử trắng như tuyết nhu nhược. Khác nào bánh mật như thế thân thể ngọ nguậy bay đến Lý Huyền Dạ dưới chân. Quấn quanh lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi. Sau đó chậm rãi thò đầu ra. Dùng một loại thiên chân vô tà ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Ngươi tên tiểu tử này. Sẽ không phải là tổ thần hoàn lưu lại sủng vật đi. Lý Huyền Dạ nhất thời sinh ra một cái to gan suy đoán. Loại sinh mạng này thể tuổi thọ tựa hồ cực kỳ dài lâu. Hơn nữa còn bị phong ấn ở nhân quả chi thư bên trong. Nói không chắc thực sự là từ vĩnh hằng kỷ nguyên thời đại kia để lại. Y dài, chấm ngoặc kép, thú nhỏ không biết nói chuyện. Tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết nói muốn biểu đạt cái gì. Đã biết nói a a a a kêu to. Manh phạm quy, Lý Huyền Dạ than nhẹ một tiếng. Xem ra là đừng hy vọng từ nơi này thú nhỏ trên người thu được đến cái gì liên quan với tổ thần tình. Báo, Lý Huyền Dạ đem thú nhỏ từ trên đùi của mình mở ra. Đưa nó đặt ở trên vai của mình. Sau đó ở nông gia bên trong tiểu viện ở ngoài phiên tra. Liền hậu viện vườn rau cũng chưa thả qua. Bùn đất đều bị Lý Huyền Dạ cho lật ra một lần. Thế nhưng liền một hạt món ăn loại đều không tìm được. Tuy rằng không có thu hoạch gì, nhưng không biết nói vì sao. Trở tại đây viên tinh cầu nhỏ bên trên. Tổng cho Lý Huyền Dạ một loại phi thường thư thích buông lỏng cảm giác. Trong đầu hoàn toàn sản sinh không được bất kỳ tạp niệm. Không nhịn được liền muốn ở chỗ này bế quan tĩnh tu một quãng thời gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.